Tô Vận Linh vẫn không tới tìm, nhưng có một ngày, lại có một người đàn ông tìm tới. Anh, tiếp theo anh kể đi, lúc đó anh ở nhà, việc này em cũng chỉ nghe anh kể lại mà thôi. Ông Hà khẽ mấp máy môi khô khốc, nói mãi không thành lời. Tề Tiểu Tô nhìn qua gương chiếu hậu, đưa một chai nước còn nguyên ra, ông uống chút nước đi rồi hãy nói. Vâng, vâng. Ông Hà vội vàng nhận lấy, cũng không hiểu tại sao, ông ta cảm thấy rất lo lắng mỗi khi nói chuyện với Tề Tiểu Tô. Sau khi mở nắp chai, uống hết một nửa mới mở miệng kể. Người đàn ông kia mặc quần áo màu đen, đội mũ, mang khẩu âm của người ở thủ đô. Tề Tiểu Tô nhảy dựng lên trong lòng, sao ông biết là khẩu âm của thủ đô? Ông Hà lắp bắp, tôi nghe tiếp sóng radio mà. Vì thế nên cũng rất nắm chắc về tiếng phổ thông tiêu chuẩn sao. Dù sao cũng không phải người ở vùng này. Sau khi gõ cửa liền nói thẳng với bà vợ tôi là muốn mua cái đồ mà bà ta mang về từ thị trấn Vũ Lũng. Bà vợ tôi lập tức động tâm khi nghe giá tiền mà kẻ đó đưa ra. Bán luôn món đồ đó cho hắn. Bán bao nhiêu tiền? Tề Tiểu Tô lại hỏi. Giờ cô không tin lời Tiền Hoa Quế nói thứ đồ đó chỉ bán 1.000 tệ nữa. Vốn dĩ chỉ chờ mẹ cô tới chụp đồ để đòi nhiều tiền. Nếu giá mà người đàn ông kia ra không vượt qua con số mà bà ta đã dự tính thì chắc chắn Tiền Hoa Quế sẽ không bán. Quả nhiên, ông Hà cúi đầu, lắp bắp nói. Bán 2 vạn tệ. 5 năm trước thì vẫn là những năm 90 của thế kỷ trước. Lúc đó, 2 vạn tệ hoàn toàn không phải một món tiền nhỏ với người ở thành phố. Huống chi còn là với người dân ở nông thôn. Tiền Hoa Quế đã tính toán muốn đòi Tô Vận Linh một khoản lớn, đòi khoảng 3.000 tới 5.000 tệ, người đàn ông kia trả tới 2 vạn tệ. Bà ta như vớ được một cái bánh mì lớn béo bở, còn chẳng lập tức bán cho hắn ngay sao? Ha ha, không ngờ bà ta còn đạp lên mẹ tôi mà kiếm lời tận 2 vạn cơ đấy. Tề Tiểu Tô lập tức cười lạnh. Không biết ra mặt Tiền Hoa Quế làm từ cái gì nữa, mấy năm trước đã bán món đồ kia kiếm 2 vạn. Giờ lại còn dám tìm tới cửa đòi cô báo đáp ân cứu mạng và bắt cô đưa tiền, ra mặt dày đến mức nào chứ? Như vậy, mẹ tôi bảo bà ta viết thư cho, đồng ý thành, bà ta cũng không viết đúng không? Ông Hà lắc đầu đáp, không viết, tôi có khuyên bà ấy viết, còn bảo bà ấy tới thành phố đi xem thế nào, tìm mẹ cô, nhưng bà ta bảo đồ cũng đã bán rồi, sao có thể tới trước mặt mẹ cô được? Tờ giấy viết địa chỉ của Đồng Ý Thành cũng bị bà ta đốt từ lâu rồi. Vì thế, về sau Đồng Ý Thành mới không xuất hiện nữa sao? Nếu lúc còn sống, bố mẹ cô và Đồng Ý Thành vẫn luôn có thư từ qua lại cho nhau. Vậy thì sau khi họ qua đời, phòng ở tại ký túc xá của trường cũng bị thu hồi lại. Cô lại tới sống ở nhà Tề Tông Bình. Dù Đồng Ý Thành có viết thư tới thì cô cũng chẳng thể nào nhận được. Dù sao, trước đó toàn là bố mẹ viết, cô căn bản chưa từng liên lạc với Đồng Ý Thành bao giờ. Sau đó, vì bên này vẫn luôn không có hồi âm, chàng trai nhạy cảm đó có lẽ đã hiểu lầm nên cũng không viết thư tới nữa. Có điều, nghĩ tới Đồng Ý Thành, Tề Tiểu Tô cảm thấy như thế không đúng, ít nhất anh ấy sẽ quay về xem thế nào, trừ khi anh ấy không đi được. Cũng không biết tin bố mẹ đã chết. Trong đầu Tề Tiểu Tô hiện lên khung cảnh năm cô 8 tuổi. Một buổi trưa, thiếu niên 13 tuổi bưng 2 ly trà. Không quan tâm tới chuyện hai bàn tay đã bị nước trà nóng làm cho đỏ lên. Quỳ gối xuống trước mặt bố mẹ cô. Thầy, cô, sau này hai người chính là bố mẹ của em. Tiểu Tô chính là em gái ruột của em. Chờ sau khi em xuất ngũ trở về, nhất định sẽ báo hiếu với thầy cô. Tề Tô Dân và Tô Vận Linh vội vã nhận lấy ly trà của cậu, mắt hai người đều đỏ lên, vô cùng cảm động. Được, được, vừa hay thầy cô không có con trai, sau này em chính là con trai của thầy cô. Vậy đi, Tiểu Thành, sau này em cứ gọi hai thầy cô là bố mẹ luôn đi. Thiếu niên kia gọi không hề do dự, bố, mẹ. Tề Tiểu Tô 8 tuổi vui mừng nhảy dựng lên, vỗ tay nói, thật tốt quá, con có anh trai rồi. Hai tai của thiếu niên nhỏ gầy hơi đỏ lên, lạ lẫm duỗi tay xoa tóc cô, giọng nói đang trong thời kỳ vỡ giọng có hơi khàn. Ừ, em gái, sau này anh sẽ bảo vệ cho em, đó là anh trai của cô. Nhưng mà, kiếp trước, từ năm 13 tới tận năm 23 tuổi. Suốt 10 năm dòng, cô hoàn toàn quên mất người anh này. Kiếp này, nếu không phải Hà Thải Thải đột nhiên nhắc tới, chắc cô cũng quên mất anh rồi. Sau khi bố mẹ mất, cô quá đau buồn nên tự khép mình, mấy năm liền hoàn toàn không nghĩ tới ai. Nhưng sau đó thì sao? Là cô đã hoàn toàn quên mất Đồng Ý Thành. Hệ thống Tiểu Nhất cảm nhận được cảm xúc quay cuồng của Tề Tiểu Tô, cuối cùng không nhịn được hỏi, Tiểu Tô, cái người tên Đồng Ý Thành này là ai thế? Lúc trước, Tề Tiểu Tô đã bắt nó cam kết ba chuyện, những người có quan hệ với cô, nếu cô không cho phép thì nó không được tùy ý điều tra. Đây là sự tôn trọng của cô đối với người thân và bạn bè bên cạnh mình. Ví dụ như Trúc Tường Viêm, Nghiêm Uyển Nghi, cô không cho hệ thống Tiểu Nhất điều tra bọn họ, trừ phi bọn họ gặp phải chuyện gì hoặc cần thiết khi giải quyết khó khăn. Sau một lúc im lặng, Tề Tiểu Tô mới khó khăn đáp lại nó, Đồng Ý Thành là học sinh của bố tôi. Năm đó, bố cô Tề Tông Dân là một người thầy rất tâm huyết với công tác giáo dục. Ông ấy tâm huyết với từng học sinh, Đồng Ý Thành cũng là một trong những học sinh của ông ấy. Bố mẹ anh ấy chết sớm, từ nhỏ đã sống với ông bà nội, vừa vào học không bao lâu thì ông nội anh ấy bị bệnh. Sau khi bố tôi biết, sợ anh ấy không đi học nữa nên đã giúp ông nội anh ấy trả tiền viện phí, tối nào cũng tới bệnh viện chăm sóc cho ông Đồng. Nhưng ông Đồng vẫn không qua khỏi, không bao lâu sau liền qua đời, tang sự cũng do bố mẹ tôi giúp đỡ tổ chức. Tề Tiểu Tô vừa nói vừa nhớ lại chuyện xưa, lúc đó cô mới 8 tuổi. Cuộc sống vẫn vô cùng hạnh phúc, cũng rất thương cảm cho thiếu niên kia. Sau khi ông Đồng qua đời, anh ấy càng cố gắng học hành, thành tích vốn chỉ ở trung bình khá. Nhưng vào kỳ thi cuối kỳ năm đó, anh ấy đã đứng hạng nhất toàn khóa. Bố cô rất thích học sinh chăm chỉ học hành, bởi thế nên càng quan tâm tới Đồng Ý Thành hơn. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 533. Thì ra là anh trai, nhưng không bao lâu sau, bà Đồng cũng bị ốm. Tôi nghe mẹ tôi kể lại rằng, lúc đó Đồng Ý Thành đã suy sụp lắm rồi. Khi đó anh ấy mới 13 tuổi, bà Đồng nằm trên giường đã chút hơi thở cuối cùng rồi nhưng vẫn không chịu nhắm mắt lại. Cô cẩn thận nhớ lại, giờ cô mới nhận ra, khi cô cố gắng nghĩ tới, đoạn ký ức năm xưa vẫn rất rõ ràng. Những người khác trong bệnh viện đều nói, đó là chết không nhắm mắt. Chắc chắn trong lòng vẫn còn có tâm sự không buông xuống được. Mẹ tôi liền kéo Đồng Ý Thành tới trước giường bệnh bà Đồng và nói, bà cứ yên tâm, sau này Tiểu Thành sẽ ở nhà chúng cháu sẽ coi em ấy như con mình, sẽ không để em ấy bơ vơ không nơi nương tựa. Kể cũng lạ, nghe xong lời này của mẹ tôi, bà Đồng liền thật sự nhắm hai mắt lại. Bởi vì chuyện này quá thần kỳ cho nên bố mẹ tôi cứ kể lại mãi. Họ cũng cảm thấy nên tuân thủ lời hứa với người đã mất, không thể đổi ý. Vì vậy, sau khi giúp Đồng Ý Thành lo liệu lễ tang của bà Đồng xong, họ liền đón anh ấy về nhà chúng tôi. Lúc đó, nhà của cô vẫn còn là căn tập thể mà bố được nhà trường phân cho, chỉ có 2 phòng ngủ. Vốn là bố mẹ một phòng, cô một phòng. Sau khi Đồng Ý Thành tới thì chỉ có thể đổi giường của cô thành một cái giường tầng. Cô còn nhỏ, sợ tối ngủ sẽ bị ngã nên cô nằm tầng dưới, Đồng Ý Thành ngủ ở tầng trên. Cô rất vui vẻ, nhưng Đồng Ý Thành lại luôn trầm mặc, cả ngày chẳng nói chẳng rằng, ngay cả nhìn thẳng vào cô cũng không dám, giống như rất xấu hổ vậy. Cô còn trẻ con nên cũng thấy không vui, vì thế chẳng thèm nói chuyện với anh luôn. Sau đó, trong trường có nhiều thầy cô giáo và học sinh đều nói xấu sau lưng gia đình cô những lời rất khó nghe. Năm đó, bố tôi là giáo viên dạy giỏi, được bình là giáo viên tiên tiến rất nhiều lần, dáng người cũng cao lớn, không phải là người dễ bắt nạt. Bọn họ không dám tới trước mặt ông ấy nói nên thường xuyên nói mấy lời quái dị trước mặt tôi, nói tôi có chồng nuôi từ bé, sau này Đồng Ý Thành sẽ tới nhà tôi ở rể. Hệ thống Tiểu Nhất nghe tới đây liền không kìm nén được, bậy bạ, chuyện này không thể được. Tất nhiên là không thể được rồi. Tề Tiểu Tô là của thiếu soái nhà nó. Lúc đó, tôi mới có 8 tuổi, đã biết cái quái gì đâu cơ chứ. Dù sao nghe thấy thế thì tôi cũng rất không vui. Thật sự, giờ nhớ lại, đoạn ký ức kia cực kỳ rõ ràng. Sau đó, bố tôi nói rằng, nếu không thì cứ chính thức nhận đồng ý Thành làm con nuôi đi. Sau đó, chính vào buổi trưa hôm đó, không biết đồng ý Thành học được quy củ từ đâu, tự mình pha hai ly trà nóng rồi dâng lên cho bố mẹ cô, cảm thấy như vậy mới là nghi lễ nhận người thân chính thức. Từ ngày đó, anh liền đổi giọng gọi bố mẹ, cũng tự cho mình là anh trai của cô. Nhưng lúc đó cô còn bé, không hiểu tại sao cuối cùng hộ khẩu của đồng ý Thành không nhập với hộ khẩu nhà mình, bởi trên sổ hộ khẩu hoàn toàn không có tên của anh. Đồng ý Thành ở Tề gia hơn 2 năm, sau đó liền nhập ngũ. Lúc đó, không biết là chuyện gì, nhưng có một nhóm chiêu mộ đặc biệt chừng 100 thanh thiếu niên từ 15 đến 18 tuổi trên khắp cả nước. Hình như muốn tham gia vào đó cũng không dễ dàng gì. Chuyện này cô không nhớ kỹ, có lẽ lúc đó cũng không biết, là sau ngày nghe mẹ nói một câu rằng thằng bé Tiểu Thành này thật là giỏi, vậy mà có thể thông qua những cuộc sát hạch kia. Ngày đồng ý Thành khăng khăng nhập ngũ, Tề Tông Dân còn nổi giận một trận. Ông nói ở tuổi này thì nên ngoan ngoãn ở trường đọc sách, mới 15 tuổi thôi, đi lính cái gì. Nhưng đồng ý Thành lại nói, từ nhỏ anh đã muốn tham gia quân ngũ, xin bố hãy hiểu cho anh. Sau đó, đồng ý Thành vẫn nhập ngũ, Tề Tông Dân tức tới nửa năm trời, không bao giờ nhắc tới tên anh ở nhà nữa. Tề Tiểu Tô nghĩ lại, lúc đó đúng là cô còn nhỏ quá, rất nhanh đã có niềm vui mới. Biết anh trai nhập ngũ, lúc mẹ nhận được thư cũng chỉ hỏi qua loa là anh viết gì trong thư mà thôi. Lúc đồng ý Thành đi, cô mới chỉ có 11 tuổi. Qua 2 năm sau, bố mẹ gặp chuyện chẳng lành, cô quá đau buồn mà tự thu mình lại, tới nhà chú hai, thế nên quên luôn người anh trai đã 2 năm không gặp của mình. Nghĩ tới đây, Tề Tiểu Tô có vẻ không kìm nén nổi nữa. Tiểu Nhất, cậu có thể tra được tin tức của anh ấy không? Lần này, cẩn thận nghĩ lại, ký ức về 2 năm đồng ý Thành ở nhà cô hiện lên vô cùng rõ ràng. Cô đột nhiên cảm thấy, mình vẫn còn có người thân, cô vẫn còn có một người anh trai. Năm đó, sau khi mẹ nhận ra việc gặp phải nguy hiểm, điều đầu tiên bà suy nghĩ tới là sắp xếp cho cuộc đời về sau của cô. Nhưng mẹ lại không nghĩ tới ông, bà ngoại, không nghĩ tới vợ chồng chú em hai, ngược lại lại muốn gửi gắm cô cho đồng ý Thành. Thâm ý trong này thật sự rất đáng để suy nghĩ. Như vậy, chẳng phải... Ở trong lòng Tô Vận Linh, đồng ý Thành còn chưa 18 tuổi còn đáng tin hơn những người thân của bà sao? Ngoài ra, những nguy hiểm kia, có lẽ đồng ý Thành đã có chút năng lực chống lại rồi chăng? Nghĩ tới đây, Tề Tiểu Tô càng muốn có thêm tin tức về đồng ý Thành. Chỉ là anh trai là được rồi. Hệ thống Tiểu Nhất đã sớm không chờ được muốn biết tin tức hiện tại của đồng ý Thành. Nghe cô bảo cha, nó sao có thể chần chừ thêm một giây nào nữa, lập tức điều tra luôn. Nhưng chẳng qua bao lâu, giọng điệu nó có hơi là lạ, nói, bản hệ thống chỉ tra được 3 năm trước, đồng ý Thành được biên chế vào một đại đội đặc biệt. Sau đó làm sao? Tề Tiểu Tô nóng lòng, không phải đã xảy ra chuyện gì rồi đấy chứ? Bí mật quân sự đặc biệt, bản hệ thống không thể tùy ý lẻn vào. Hệ thống thuộc quân đội, vốn dĩ đã được thiết lập quân lệnh, điều này Tề Tiểu Tô biết. Nhưng mà, chỉ nghe thấy một chút như thế đã khiến cô vô cùng khiếp sợ rồi. Đây cũng là một tin. 3 năm trước, đồng ý Thành còn chưa tới 20 tuổi, vậy mà đã tiến được vào đội ngũ đặc biệt, được liệt vào bí mật quân sự rồi sao? 4 năm rưỡi đó, anh ấy đã trải qua những gì? Hiện giờ Tề Tiểu Tô vẫn còn đang huấn luyện cường hóa. Vì chính bản thân cô có được tiến bộ nên cô mới hiểu rằng mỗi một thành tích ở trong quân ngũ đều cần phải đánh đổi bằng máu và mồ hôi. Cô còn có hệ thống Tiểu Nhất và thiếu soái hỗ trợ, nhưng đồng ý Thành thì lấy ở đâu ra chứ? Trái tim đột nhiên chua xót. Cô nghĩ tới 2 năm sớm chiều ở chung. Bọn họ là anh em, còn là anh em giường trên giường dưới cùng phòng trong suốt 2 năm. Đội ngũ đặc biệt tức là nhiệm vụ cần làm cũng vô cùng gian khổ, đặc biệt là mức độ nguy hiểm càng lớn hơn. Cô đột nhiên thấy lo lắng cho đồng ý Thành. Hiện tại không thể tra được cái gì, vậy thì cậu có thể tra được thời điểm trước khi tôi sống lại không?